Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, làm lại nhiều lần. Ai ai, chúng ta tới đánh cuộc a. Thế nào? Nam Hải khu, nữ giáo trường học, trong phòng tắm, đánh đố. Đánh cuộc gì? Trước hết đề nghị nữ sinh kia giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng cười nói, đương nhiên là vị kia cửu vĩ hồ rồi. Cái khác hoặc ở tắm, hoặc đang tắm nữ tử, thiếu nữ, loli, nhao nhao ghé mắt, vểnh tai nghe, có ý tứ, đánh cuộc như thế nào? Nói nghe một chút, hiện nay cái này thống nhất khi tắm gian, trong phòng tắm nhiều nữ sinh đạt đến mấy trăm, đây là một vòng. Các loại nhóm này tắm xong biết thay cho một nhóm. Người ở chỗ này đều không phải là người thường. Nhĩ lực phi phàm. Chúng ta liền tới đổ nàng từ lúc nào xa lưới. Bị bắt. Thời gian sao? A hát. Hơi chút giải buồn một chút a. Có thể a. Ta dưới 50 kim tệ. Đổ nàng nhịn không quá một tuần. Một tuần. Người quá để mắt nàng. Ta đầu 100 khối linh thạch hạ phẩm. Nàng kiên trì không đến 3 ngày. 20 kim tệ. Đổ nàng một tuần. Có thể ở những nam sinh kia còn có lão sư đuổi bắt dưới chạy trốn. Bản thân này chính là một cái năng lực a. 40 kim tệ. 5 ngày. 70 kim tệ. 8 ngày. Lục tục. Không thiếu nữ sinh lần lượt hạ tiền đặt cược. Tên kia ngẩng đầu lên nữ sinh từng cái ghi lại. Thẳng đến toàn bộ đều ghi lại về sau. Ai nha, dài nhất là 10 ngày. Các ngươi như thế không coi trọng nàng sao? Nha, nếu như vậy, ta đây liền tới một bả lớn. Nàng mỉm cười, 1000 kim tệ, đổ nàng 20 ngô. 30 ngày a, không hổ là thổ hào. Không đem tiền làm tiền. Tiếng thán phục liên tiếp, nữ sinh kia không thèm để ý cười. Nàng luôn luôn thích cùng đại gia ngược lại. Nhận định chân lý là nắm giữ ở rất ít người trong tay. Lựa chọn nhiều người, không có nghĩa là đó chính là con đường chính xác. Cửu vĩ thiếu nữ, để cho ta Lục Văn Đình biết một chút về a. Người có thể không thể để cho mọi người, bao quát ta ở bên trong đều thất kinh đâu. Trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng hiện ra cười nhạt. Cái này một nhóm tắm rửa xong nữ sinh, lần nữa gia nhập đến truy kích lục soát trong đội ngũ. Học viện trưởng Mục Nhu Nhu thưởng cho rất lớn. Trong học viện có không ít đối với tiền không có hứng thú. Thế nhưng đối với Mục Nhu Nhu chính là cái kia yêu cầu không quá đáng cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói là chiều hướng phát triển. Tìm tòi một đêm, kết quả rất rõ ràng. Cái gì chưa từng tìm được. Ngày thứ hai, buổi sáng, đang học môn sinh ăn điểm tâm lúc này. Đạo Tuệ xuất hiện, thẳng tắp. Sáng loáng đứng ở vườn trường dễ thấy nhất cái vị trí kia. Phảng phất rất sợ người khác không biết giống như. Náo động, không quan tâm là ăn được một nửa. Vẫn là điểm chưa kịp ăn. Toàn bộ buông vọt tới bên ngoài. Lại dám ban ngày ban mặt xuất hiện ở nơi này. Cho ta, Sino lạnh như băng nói. Tốc độ như sao rơi tới gần. Ở cách ngoài mấy chục thước thời điểm. Đạo Tuệ bịch hóa thành khói nhẹ. Sino chân mày nghiêm khắc giật mình. Oa a a, ở chỗ này a. Xa xa, Nam Hải nữ giáo bên kia vang lên tiếng kinh hô. Sino thở sâu, thân thể hóa thành độn quang thẳng vọt tới. Ai, nàng ở chỗ này. Trời ạ, nàng lên tới lầu chót. Ở trên tường đâu? Tìm cả đêm, ngay cả một cái bóng cũng không thấy Đạo Tuệ. Giờ khắc này phảng phất hít thuốc lắc giống như. Tiếp nhị liên tam xuất hiện. Còn không có bắt được sao? Mục Nhu Nhu đạp dép. Xoa mắt buồn ngủ khàn giọng nói. Mắt thấy ngoài cửa sổ một đám người lớn chiều đang chạy vội tới. Chạy như bay vào. Cùng trò khỉ giống như. Mục Nhu Nhu liền muốn cười. Thế nhưng a, cùng cái này so sánh với. Đạo Tuệ không có bắt được. Liền thủy chung là để cho nàng cười không nổi a. Ai? Mục Nhu Nhu thở dài. Đi bên cạnh trong ngăn kéo lấy không ít chữa thương dùng đan dược. Linh thạch, tự mình bố trí tụ linh trận. Nàng phải mau sớm tốt. Tham dự vào bắt trong đội ngũ. Nam Hải nữ giáo bên trong. Nữ tử lầu túc xá bên trong đó một gian ký túc xá. Đạo Tuệ trốn ở nơi đây. Có thể nàng muốn vẫn trốn Mục Nhu Nhu trong phòng. Thế nhưng Đạo Tuệ biết không được. Nếu muốn trốn tránh một tháng không bị bắt được. Như vậy một cái cố định lại an toàn nghỉ ngơi địa điểm là ắt không thể thiếu. Vô luận như thế nào Đạo Tuệ cũng không thể bại lộ Mục Nhu Nhu phòng nghỉ. Cái này không. Hừng đông về sau. Sáng sớm Đạo Tuệ tự ra tới. Mục đích đúng là vì mê hoặc ánh mắt. Nàng nghỉ ngơi địa phương bại lộ càng chậm. Đối với nàng trốn tránh đường thì càng thêm có lợi. Thời gian còn dài đằng đẵng. Vẫn cần nỗ lực. Lẩm bẩm khẩu hiệu. Đạo Tuệ kết ấn. Lại một lần nữa phân ra mười mấy ảnh phân thân. Những thứ này ảnh phân thân trên người tạm thời lưu lại một bộ phận khí tức che lấp. Không thể lâu dài. Nương thời gian này. Các nàng dùng thổ độn thuật lẻn vào trong đất. Phân biệt từ Vân Hải Học Viện bất đồng địa phương xuất hiện. Ngày này, đối với Đạo Tuệ mà nói là dằn vặt. Đối với Vân Hải Học Viện sư phụ môn sinh mà nói càng là thiên đại dằn vặt. Một hồi Đạo Tuệ ở Bắc Mây khu Nam Giáo. Hô lạp lạp một nhóm lớn người bay qua. Vô hụt rồi, là một ảnh phân thân. Một hồi Đạo Tuệ lại đang Nam Hải khu Nữ Giáo. Hô lạp lạp một đám lớn người bay đi. Lại là nhào hụt. Không ít lão sư, học sinh con mắt tơ máu bạo khởi, tâm tình mơ hồ có chút không bị khống chế cảm giác. Mỗi một lần Đạo Tuệ xuất hiện, đều sẽ gây nên sát nhân vậy giống to hơn. Trên bầu trời bay như vậy, trên mặt đất chạy càng khổ bức, hai chân dám chạy nhanh không nghe sai khiến rồi. Tả hữu chân mại đều không phải là như vậy phối hợp. Người liền có thể biết ngày này Đạo Tuệ có bao nhiêu làm lại nhiều lần. Màn đêm buông xuống muộn đến, Đạo Tuệ không xuất hiện nữa rồi. Mọi người hết thảy thở phào. Chân nguyên, chân khí tiêu hao, nội lực hao tổn, ma lực thiếu hụt, linh lực thiếu thốn. Những thứ này đều là to lớn gánh vác. Trên nét thiếp mời đã ở đồng bộ đổi mới. Đây là ngày thứ hai. Cửu vĩ thiếu nữ kiên quyết lấy. Không có bị bắt được. Hô, mẹ ruột của ta a. Cái này... Cái này thật là không phải người làm chuyện này à. Bể bơi bên trong phòng thay đồ trong. Đạo Tuệ tránh được giam khống khí núp ở nơi đây tiến hành mỗi ngày hàng ngày rèn đúc. Chakra tiêu hao nghiêm trọng. Nếu không phải là từ nhỏ nội tình đáng đánh. Đạo Tuệ ước đoán nàng muốn ngất đi thôi. Ta tốt số khổ à. Đạo Tuệ vẻ mặt cầu xin. Hệ thống rất thích hợp bắn ra cái nhiệm vụ kia thất bại nghiêm phạt. Đạo Tuệ lập tức không gọi hoán, chăm chú hoàn thành hàng ngày rèn đúc, xong việc sau dọn dẹp sạch này hãn, còn có nàng đã tới vết tích, lén lén lút lút trở lại Mục Nhu Nhu phòng nghỉ. Mục Nhu Nhu đã chìm vào giấc ngủ, Đạo Tuệ lại một lần nữa đi tới dưới sàng, cuộn thành một đoàn, rất nhanh tiến nhập giấc ngủ. Đêm nay, Đạo Tuệ ngủ như trước hương vị ngọt ngào, bên ngoài đèn đuốc sáng choang còn sẽ tìm tìm. Căn cứ tối hôm qua kinh nghiệm, tất cả mọi người có chút suy đoán. Đạo Tuệ đại khái là buổi tối không ra ngoài. Nghĩ là nghĩ như vậy. Suy đoán cũng có. Nhưng là a lại không một người nguyện ý buông tha. Một phần vạn đâu? Một phần vạn tìm được Đạo Tuệ. Lại rất đúng dịp bắt được nàng. Đây chẳng phải là kiếm lợi lớn. Ôm ý nghĩ như vậy. Người thứ hai đêm không ngủ bắt đầu. Nam sinh bên này trùng trùng điệp điệp, nữ sinh bên kia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Mỗi người tại chính mình giáo khu tiến hành thâm nhập tới đất trải thảm siêu tầm. Đạo Tuệ mua một ngành thống tự động bắn ngược công năng. Thầy xem bói, có thể biết bấm độn cái chủng loại kia. Một ngày bắt đầu thôi diễn vị trí của nàng, sẽ tự động chạy bắn ngược hiệu quả. Bởi vì không phải thái độ bình thường có hiệu lực. Cho nên phương diện giá tiền, thời gian duy trì phương diện cũng làm cho Đạo Tuệ rất hài lòng. Luôn không khả năng mỗi thời mỗi khắc đều có thầy xem bói ở coi như nàng vị trí a. Ngạch, không thể phủ nhận cái kia một phần vạn. Bất quá coi như vậy, Đạo Tuệ cũng không sợ. Vì có thể thành công tránh thoát thời gian một tháng này. Nàng là cái gì đều không đếm xỉa đến. Cho hệ thống định ra rồi một ngày cái này bắn ngược chức năng thời hạn có hiệu lực đi qua. Liền tự động tiếp theo phí thiết định. Mỗi một ngày chứng kiến na như cùng ở tại khuynh đảo kim tệ. Đạo Tuệ trong lòng đều ở đây rơi lệ. Nàng tân tân khổ khổ kiếm được tiền a, cứ như vậy không có. Hơn nữa tốc độ kia cũng quá nhanh. Đạo Tuệ trong lòng đem những này đều ký thượng rồi. Chờ sau này có cơ hội, muốn toàn bộ ở Mục Nhu Nhu trên người đòi lại. Mặc dù là Thái Bình công chúa, bằng phẳng cùng sân bay giống như, thế nhưng địa phương khác xinh đẹp không phản đối. Nghĩ như vậy, Đạo Tuệ biểu tình nhộn nhạo. Trong giấc mộng Mục Nhu Nhu thân thể không hiểu lạnh lẽo. Dùng mình một cái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.